Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124. Chương 1124 mượn xe phong ba. Trương Mẫu là trực tiếp bị Minh Ta ném ra lâu. Nàng đứng ở môn trước mặt đôi tay chống nạnh đối Trương Mẫu nói. Hôm nay ngươi đem Cao Gia đánh tạp thành như vậy. Cao gia cao gì cũng bị kinh hách. Ngươi liền chờ xem. Ta đã báo cảnh. Một hồi cảnh sát tới. Làm cho bọn họ cùng ngươi nói lẩm bẩm vào nhà cướp bóc ngồi mấy năm lao. Trương Mẫu bị kia hai năm nhẹ tiểu tử nâng dậy chiều dưới lầu đi tới. Minh Ca tiếp tục chiều bọn họ thét to. Các người ai dám lại đến Cao gia. Ta thấy một cái đánh một cái. Chờ Trương Mẫu đi rồi. Có hảo tâm hàng xóm vào cửa giúp Cao gia thu thập đồ vật, cũng có hỏi Cao gia hai vợ chồng già có hay không nơi nào không thoải mái, Cao lão thái thái trái tim không thoải mái. Đại khái bị kinh hách, còn ở khóc lóc không hoãn quá khí tới, Minh Ca duỗi tay nắm lấy tay nàng. Dùng chính mình linh khí chậm rãi giúp Cao lão thái thái dễ chịu một chút thân thể. Phát hiện Cao lão thái thái tim đập bình thường, lúc này mới buông ra Cao lão thái thái tay, cùng đại gia cùng nhau giúp trong phòng quét tước một lần. Mọi người còn ở mồm năm miệng mười nghị luận Trương gia sự. Cũng có người cấp Cao gia hai vợ chồng già kiến nghị, làm cho bọn họ tốt nhất đi ra ngoài tránh một thời gian. Trương gia những người đó vừa thấy liền không phải ăn chay. Như vậy một cái nhi tử còn đã chết. Hiện tại Trương gia chính là nổi điên chó hoang giống nhau bắt được ai cắn ai. Cao Mẫu uống lên nước sôi nằm ở trên giường. Nhưng thật ra Cao lão đầu lĩnh ngồi ở trên sofa cùng đại gia thường thường nói một câu. Chờ mọi người đều đi rồi. Hắn gọi lại còn ở trong phòng bếp bận việc Minh Ca. Hôm nay chuyện này ít nhiều ngươi nha đầu này. Nếu không phải ngươi, ta và ngươi Cao gì nói không chừng phải nằm ngay đơ tại đây trong phòng. Minh Ca đem nấu khai thủy đảo tiến phích nước nóng. Giặt sạch cái ly đổ một ly nước ấm đưa cho Cao lão đầu. Cao gia nói gì vậy? Loại sự tình này ai thấy đều sẽ xem bất quá mắt. Đúng rồi Cao gia, ngươi hiện tại có tính toán gì không sao? Mọi người xem bất quá mắt là một chuyện. Nhưng là sẽ ra tới giúp đỡ lại là một chuyện. Cao lão đầu thở dài. Nhà ta thần thần hai ngày này ở nước ngoài đi công tác đâu. Nhanh nhất cũng đến 2-3 thiên tài có thể trở về. Không đợi Cao lão đầu lĩnh tiếp tục nói. Minh Ca lập tức nói. Này 2-3 thiên ngài đừng lo lắng. Chỉ cần Trương gia người dám tới. Ta liền đem bọn họ tấu đến tè ra quần trở về. Ngươi đứa nhỏ này, Cao lão đầu lĩnh thở dài, Trương gia kia nữ nhân vừa thấy chính là cái người đàn bà đanh đá. Ngươi chọc nàng, đừng quay đầu lại nàng lại tìm được nhà ngươi đi, ngươi làm cha mẹ ngươi thân cũng tiểu tâm một ít, nhưng đừng bởi vì nhà ta chuyện này đem các ngươi cũng liên lụy, tuy rằng không nghĩ tới Trương gia. Sẽ đến như vậy vừa ra, bất quá Cao lão đầu lĩnh suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng. Ta là nghĩ ta và ngươi Cao gì ở bên ngoài tìm cái khách sạn ở vài ngày. Chờ thần thần đã trở lại xem việc này làm sao bây giờ, như vậy cũng đúng. Đỡ phải Trương gia người lại đến, các ngươi tưởng khi nào đi ra ngoài. Ta lái xe đưa các ngươi. Minh Ca, hôm nay chuyện này thật là phiền toái ngươi. Cao lão gia tử vẻ mặt cảm kích, chính ngươi cũng cẩn thận một chút a. Minh Ca liên tục gật đầu, bất quá Cao lão thái thái tỉnh ngủ sau lại không muốn rời đi ra đi chủ. Khách sạn, ta hảo ý cho nàng mượn xe. Nàng chính mình nhi tử đã xảy ra chuyện, dựa vào cái gì quái ở chúng ta trên đầu a? Ta không đi, đây là nhà ta chính là chết cuối cùng cũng chết ở chỗ này. Ta mới không né đâu. Cao lão thái thái giống cái ủy khuất tiểu cô nương lôi kéo Cao lão đầu lĩnh mánh khóe nước mắt. Lưng chồng nói, nếu không rời đi, Minh Ca dứt khoát cùng bọn họ nói buổi tối có chuyện gì cho chính mình gọi điện thoại. luôn mãi dặn dò sau mới trở về nhà mình, từ phụ từ mẫu còn không có tan tầm về nhà đâu. Mình ta dứt khoát xuống lầu mua chút cháo cùng đồ ăn đưa đến Cao gia. Nhìn thời gian không sai biệt lắm đi tiểu khu cửa tiếp ứng từ mẫu từ phụ đã trở lại, từ mẫu tuy rằng vừa trở về, nhưng nàng có tiểu khu những cái đó bọn tỉ muội WeChat đâu. Minh ta ở Cao gia xuất đầu đem Trương mẫu đánh đi chuyện này nàng đã biết. Cho nên vừa thấy nhà mình nữ nhi chính là trên dưới xem xét. Liên Thanh dò hỏi Minh ta nơi nào có thương tích đến không, Minh ta luân phiên bảo đảm hà. Từ mẫu một đường cùng trong tiểu khu người chào hỏi, chờ về tới ra, đối Minh ta lại là một phen răn dạy. Từ mẫu đây cũng là lo lắng Minh ta vì Minh ta hào. Cho nên mặc kệ từ mẫu nói như thế nào, Minh ta đều là liên tục gật đầu đáp lời, chờ từ mẫu làm tốt đồ ăn. Trang một cái hộp giữ ấm làm Minh ta cấp dưới lầu Cao gia đưa đi. Trong nhà ra như vậy sự, hai vợ chồng già khẳng định cũng chưa tâm tư nấu cơm. Ngươi cho bọn hắn đưa đi đi. Cho nên từ mẫu vẫn là miệng dao găm tâm đậu hủ a, chờ Minh ca đi rồi. Từ mẫu còn cùng từ phụ nói, may mắn lúc trước mượn xe không phải nhà mình, bằng không hiện giờ chịu lăn lộn chính là nhà mình. Bất quá như vậy tưởng tượng thời điểm, đối Cao gia cũng liền càng thêm quan tâm, chờ Minh ca trở về thời điểm. Còn lại hỏi Cao gia nhị lão trạng huống, buổi tối thời điểm chờ từ phụ từ mẫu đều ngủ rồi. Minh ca nhỏ giọng ra cửa, tới rồi lầu ba sau hàng hiên, tu luyện quang minh chú, Trương gia kia người một nhà đức hạnh. Hôm nay Trương mẫu ở Cao gia nháo sự không thành bị Minh ca đánh một đốn. Nơi nào khả năng cam tâm a, quả nhiên nửa đêm thời điểm. Liền có hai người cũng không ngồi thang máy. Trực tiếp từ sau hàng hiên lén lút thượng đến lầu 2 mở cửa đi ra ngoài, Minh ca bước chân nhẹ nhàng không tiếng động từ lầu 3 theo lan can nhảy đến lầu 2. Cũng đi theo bọn họ mở cửa đi ra ngoài, thấy trong đó một người đem để thùng buông. Một người khác dùng trong tay trường bính cái muỗng đi đào thùng vật thể, phân xú vị từng trận ra tới. Không cần nhìn cũng biết, này thùng trang chính là cứt đái. Trương gia người cũng quá vô sỉ. Loại này thời điểm không phải nên nhọc lòng tân lang phía sau sự sao. Như thế nào liền có thời gian tới nơi này làm ầm ĩ. Minh ca thân hình bay nhanh tiến lên. Nhấc chân liền đá vào hai người trên người. Thẳng đem hai người đá đến sau hàng hiên. Một lăn rớt xuống lâu. Ra đơn nguyên đá tiến một bên phòng hộ mang. Minh ca đề ra kia một thùng phân tất cả đều bát chiếu vào hai người trên người, này hai cái nam nhân. Khuya khoát tới Cao gia bát phân, vốn là trong lòng run sợ. Thình lình có cái hắc ảnh lao tới, bọn họ còn không có thấy rõ bóng người tử đâu. Đã bị một chân đá lăn xuống thang lầu. Ngao ngao thẳng kêu hai người vừa lăn vừa bò, mang theo một thân cứt đái chật vật mà chạy. Minh ca tuy rằng cực lực tránh cho, nhưng chính mình trên người cũng dính linh tinh xú vị. Nàng từ sau trên hàng hiên nhà mình lâu, lặng lẽ sờ tắm rửa lúc này mới lại bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau Minh ca cũng không có đi làm. Nàng thỉnh hai ngày nghỉ bệnh, buổi tối đính cùng thành internet camera đến hóa. Nàng giúp Cao gia ở ngoài cửa trang bị một cái, buổi chiều ở Cao gia thời điểm. Lại tra xét một ít pháp luật tri thức. Ở biết được Minh ca là ở giúp bọn hắn tra tìm lần này cùng Trương gia chuyện này giải quyết con. Đường, Cao lão đầu lĩnh làm Minh ca nghỉ ngơi không vội. Nhà hắn cái kia nhi tử chính là làm luật sư này một hàng nghiệp. Minh ca kinh ngạc, thế mới biết, Cao gia như vậy điệu thấp có tiền. Không chỉ là bởi vì Cao gia hai vợ chồng già là cơ quan cán bộ về hưu. Còn bởi vì Cao gia nhi tử làm chính là luật sư loại này cao thu vào công tác. Trương gia lần này cũng coi như là đá tới rồi ván sát. Mượn xe như vậy sự, ta kỳ thật từ bên người bằng hữu nơi đó tới linh cảm. Đại gia có phương diện này suối quẩy chuyện này đều nói bái. nói ta bằng hữu ra xe. Có cái kỳ ba lão mượn, mượn xong luôn là du trống trơn không cho nhà nàng thêm mãn. Hết chương.